Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, không cho phép đầu bạc. Ầm ầm, thiết thủ như bị ném ra khí cầu trực tiếp đâm vào đội thuyền phần đuôi. Mà chung quanh không có một khối phù tấm. Nếu thật là dạng này rơi xuống có lẽ thiết thủ hôm nay liền nguy hiểm. Dẫm ổn. Đường Tiếu nhìn tình huống không đúng đưa tay đem một khối phù tấm ném xuống. Thiết thủ không hổ là thân kinh bách chiến cấp 8 đỉnh phong chiến sĩ. Tay mắt lanh lẹ, tại phù tấm rơi xuống một khắc đã dẫm tại phù trên bảng. Cảm tạ thiếu gia, thiết thủ trầm giọng nói. Cảm giác thế nào? Hắn hỏi, gia hỏa này có chút khó chơi. Ở trên biển gần như không có khả năng là đối thủ của hắn. Thiết thủ sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy cũng không nhất định. Hôm nay nhất định phải làm rơi hắn. Thiết thủ nghe xong sững sờ. Mình thiếu gia này ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Đây không phải trên đất bằng. Trên đất bằng lời nói một đầu cấp 8 đỉnh phong man thú hoàn toàn có thể một trận chiến. Nhưng đây là đang trên biển. Thực lực bản thân vốn là thấp đáng sợ. Hơn nữa còn là ngang cấp cấp 8 đỉnh phong man thú. Thể tích to lớn không nói còn gần như không có khả năng bắt được nó. Như vậy đánh bại nó lại giống như là thiên phương dạ đàm. Chính đang nghi ngờ bỗng nhiên cảm giác trước mắt một đầu một cái bóng đen hiện lên. Đây không phải vật sống mà là một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ. Toàn thân đen kịt bên trong mang lấy hỏa hồng. Chỉ xem nhan sắc đều có loại bá khí cảm giác. Thiết thủ đuổi vội vươn tay tiếp được. Rơi vào trên tay mới nhìn ra đến. Nguyên lai đây là một cái cơ giáp thiếu gia. Đây là cái gì? Đưa cho ngươi vũ khí mới. Đi thôi đừng khiến ta thất vọng. Đường Tiếu đứng trên boong thuyền sắc mặt bình tĩnh. Những ngày này căn cứ quan sát. Đường Tiếu kết luận thiết thủ cái trạng thái này là bởi vì một cái nữ nhân. Mà hắn lại chính trực tấn cấp khẩn yếu quan đầu. Có lẽ một điểm đặc thù thiết kế có thể trợ giúp thiết thủ hoàn thành tấn cấp. Chính là bởi vì có những ý nghĩ này cũng mới có hiện tại thiết thủ vũ khí trong tay. Cảm tạ thiếu gia. Thiết thủ cảm ơn, đứng tại phù trên bảng trong tay một lần phát lực cái kia gãy chồng lên nhau vũ khí run run một hồi. Theo một trận máy móc âm thanh truyền đến, thiết thủ trong tay xuất hiện một thanh khoảng 1m50 trường đao. Chuôi dài 30cm còn lại đều là thân đao. Trọng lượng càng là đạt đến mấy trăm cân. Mặc dù cái này tại bạo binh thế giới được cho vũ khí hạng nhẹ. Nhưng máy móc vũ khí cũng không phải là vũ khí bình thường có thể so sánh được. Nó thực lực chân chính chỉ có trong chiến đấu mới có thể trải nghiệm đến. Cái này, thiết thủ nhìn xem đao này thân thiết kế vậy mà phát khởi lăng. Toàn bộ chuôi đao đều như ngàn vạn sợi tóc bện mà thành. Đen kịt đường vân như cẩn thận bện qua tóc. Cái này tay cầm tăng thêm sống đao giống như một đầu nữ nhân sợi tóc. Rất thật, hình tượng. Mà trên thân đao ẩn vào có thể thấy được hai cái con mắt màu đỏ. Đôi mắt này đang khóc. Thậm chí có thể từ con mắt màu đỏ trông được ra nước mắt đến. Chuôi đao đến thân đao mái tóc có chút biến hóa. Đến trong thân đao đoạn thời điểm phát vậy mà có chút trắng. Chờ đến mũi đao cái kia mái tóc triệt để trợn nhìn. Tại mà tới được thân đao gián đoạn. Cái kia như là thác nước tú mỹ tóc dài mặc dù trộn lẫn lấy vài tia tóc trắng. Nhưng đột nhiên tựa như là bị thứ gì chặt đứt, cùng phía sau tóc trắng chia làm hai đoạn, lưỡi đao lóe hàn quang giống như là như nói cái gì. Cái kia con mắt đỏ ngầu lại như chảy ra nước mắt. Tại chuôi đao đỉnh, ở đâu là trống rỗng mặt phẳng vật liệu, hiển nhiên là viết danh tự dùng, nhưng là trống không, cái này, thiết thủ vành mắt vậy mà đỏ lên, nước mắt thuận hắn trung niên gương mặt trượt xuống. Để hắn một chút nếp nhăn đều ẩm ướt chút. Dennis ngươi chờ. Không cho phép gặp đầu bạc. Thiết thủ ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức cắn nát ngón tay. Lấy khí thế hóa thành đao khắc ở mảnh này trống không lại bóng loáng trống không chỗ viết. Không cho phép đầu bạc. Không cho phép đầu bạc. Không cho phép đầu bạc. Phản bội cùng ta. Lời thề hóa thành bọt biển. Gần nhau lời thề lại trở thành buồn cười cười. Tiểu sửu không gì hơn cái này. Ta đối rượu vui cười. Tình a, yêu a, ngươi làm khó dễ được ta. thiếu niên tóc đen không gần nhau. Có thể nào hướng ngươi đầu bạc? Tình a, yêu a, ngươi làm khó dễ được ta. Không cho phép đầu bạc a. Không cho phép đầu bạc. Sát trong lòng bàn tay hô to. Lúc này hắn khí thế toàn thân thay đổi. Trở nên tại không có một loại không quả quyết cảm giác. Tại không có trong lòng cất giấu. Tại không có sầu não uất ức cảm giác. Giờ khắc này hắn ném đi tới. Chỉ muốn đem hết thảy thiếu hắn đều cầm về. Đều cầm về một điểm không lưu cầm về. Ầm ầm, mặt biển vang lên liên tiếp tiếng vang. Một khối phù cứng đờ tiếp bị hai đầu to lớn xúc tu cho quất nát. Khí thế hung hung hướng thiết thủ rút tới. Muốn chết, thiết thủ mắt lộ hung quang. Nắm chặt không cho phép đầu bạc một đao chém ngang. Cái kia con mắt màu đỏ bên trong vậy mà phun ra ngoài hỏa diễm. Hỏa diễm thuận thân đao đem chọn cái thân đao bao khỏa. Rút tới to lớn xúc tu trực tiếp bị chém đứt. To lớn rác hút trên không trung lan lộn cuối cùng hút tại một khối phù trên bảng. Nhưng đã cùng bản thể tách ra. Thiết thủ có là một đao vung ra một cái khác to lớn xúc tu gãy mất. Một cỗ chất lỏng tản ra nồng đậm mùi tanh lưu khắp nơi đều là. Mặc dù không biết đạo ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng ngươi bây giờ tỉnh. Đường Tiếu đứng trên bong thuyền than nhẹ. Hắn cực đúng, là nữ nhân. Đúng là nữ nhân loạn thiết thủ tâm. Bây giờ dựa vào một cây đao thiết thủ nghĩ thông suốt. Mà cây đao này chân chính dụng ý nói đúng là đừng không quả quyết. Có thể hay không gần nhau ban ngày không trọng yếu. Trọng yếu là trong lòng ngươi có phải hay không nguyện ý. Giống như mình đối Betty. Cái kia phần yêu vĩnh viễn ở trong lòng. Mặc dù nàng không có ở đây nhưng cả một đời cũng sẽ không quên. Cái này là đủ rồi. Đường Tiếu trong lòng yên lặng muốn. Phía dưới chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Sắt tay nắm lấy không cho phép ban ngày mất mạng công kích. Các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Từng lớp hỏa diễm đem tám tay bạch tuộc chiên không dám cận thân. Điều này cũng làm cho thiết thủ có đầy đủ thở dốc thời gian. Chiến đấu trong nháy mắt đã đến khoảng cách đội thuyền 500-600 mét địa phương xa. Nhưng giống như đang ở trước mắt. Tiện lên bọt nước làm theo vung trên bong thuyền. Lại đánh lui một đợt xúc tu. Hắn đơn tay vịn chặt không cho phép đầu bạc thở hổn hển. Đột nhiên toàn bộ mặt biển bình tĩnh. Nguyên bản loạn thành một đống phù tấm vậy mà cũng yên tĩnh trở lại. Tùy ý trôi nổi ở trên mặt nước. Thiết thủ mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm mặt biển không nói gì mà là tại lần đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Đại khái qua mười mấy phút mặt biển y nguyên bình tĩnh. Tám tay bạch tuộc tựa như là từ trong nước bốc hơi một điểm vết tích đều không lưu lại. Nếu không phải vừa rồi đã trải qua một trận ác chiến thật khó tưởng tượng nơi này có một cái cấp. Tám đỉnh phong man thú. Thiết thủ biết không có thể buông lỏng cảnh giác. Nắm không cho phép đầu bạc trừng trừng nhìn chằm chằm mặt biển. Tám tay bạch tuộc xúc tu rất có thể từ bất cứ phương hướng nào lao ra. Có lẽ tám tay bạch tuộc trốn. Thiết thủ nghĩ thầm, nhưng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Tám tay bạch tuộc làm cấp 8 đỉnh phong man thú. Nó trí tuệ đã phi thường cao. Tài cao bị thiệt lớn làm sao lại rời đi. Tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Tiếp theo, toàn lực thôi động băng hỏa chiến giáp. Đường Tiếu hô hào đem một khối to bằng đầu người năng. Lượng tinh thạch ném xuống dưới. Thiết thủ lập tức tiếp được. Vừa mới chiến đấu xác thực đem năng lượng trong tinh thạch năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Ngay tại năng lượng tinh thạch tới tay trong nháy mắt, chung quanh mặt biển đột nhiên tiện lên vô số bọt nước. Cao mấy trượng bọt nước trực tiếp đem thiết thủ ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.